nhà chị đang ở là trị giá là trên 3 triệu đô. Khi chị bán hết tài sản, bán sót thì chị chia đều cho 4 đứa con hết. Ở thằng lớn mấy tháng, 4 đứa thai phiên, 1 năm chị ở mỗi đứa 3 tháng đi. Thì 4 đứa đi một cái dòng như vậy là 12 tháng. Những cái điều tối kỵ khi về già mình không nên làm. Thứ nhất là giao hết tài sản cho con. Thứ nhì là lệ thuộc vào con cái. Và thứ ba là làm ô sin cho con. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Hôm nay Ngọc Nhiên muốn chia sẻ với quý vị một cái vấn đề gọi là chữ hiếu. Có nhiều khi mình thương con quá, mình cứ hy vọng vào con mình nó cũng sẽ thương mình như vậy. Đã có rất là nhiều cô chú khi cái tuổi già xảy ra đó, thì các cô chú lại bị một cái tâm lý là hụt hẫng. Cho nên á, lời khuyên người xưa không có sai. Mình có đọc một lần ở trên internet đó là những cái điều tối kỵ khi về già mình không nên làm. Thứ nhất là giao hết tài sản cho con. Thứ nhì là lệ thuộc vào con cái. Và thứ ba là làm ô sin cho con. Ba cái tối kỵ đó là ba cái tối kỵ mà chúng ta cần phải bảo vệ ngay từ bây giờ. Ngọc Nhi cũng như quý vị là bậc làm cha mẹ. Con Ngọc Nhi đứa lớn hôm nay là 32 tuổi rồi. Cháu cũng chưa lập gia đình và cháu sắp sửa rồi. Thì vài năm nữa là Ngọc sẽ có cháu ngoại. Rồi bạn Ngọc Nhi nó quý biết không? Nó 45, 46 tuổi nó có cháu ngoại trơn à. 20 tuổi là nó lấy chồng, sinh con. Rồi con nó cũng hai mấy tuổi là có con. Thành ra nó khoảng 45, 46 tuổi là có cháu ngoại. Còn Ngọc Nhi 60 rồi. Ngọc Nhi không thấy bóng dáng cháu ngoại Nhi ở đâu hết trơn. Cháu nội thì càng không. Thầy thẳng ra mới có 21 mà nói rằng mẹ, con 35 tuổi mới cưới vợ. Có nghĩa rằng 14 năm nữa là Ngọc Nhi 74 tuổi mới có cháu nội. Còn bây giờ thì cháu ngoại cũng chưa thấy. Đứa lớn 32 thì ít nhất cũng 2 năm nữa, 3 năm nữa. Ngọc Nhi, chừng ẩm cháu nội thì chắc gì ẩm nổi. Mà ẩm cháu ngoại thì chắc là hy vọng dập ra còn kịp. Cái hy vọng chúng ta về già ở với con là không trách. Là bởi vì sao? Bởi vì ai cũng vậy hết. Mình thương con mình, mình nghĩ nó thương lại. Nhưng Ngọc Nhi là người rất là thích đọc, thích tìm hiểu, cho nên Ngọc Nhi mới phát hiện một cái điều rằng là phải chuẩn bị cái tuổi già mình sẽ là một cái tuổi cô đơn. Khi các con chim nó bay khỏi tổ hết rồi, thì trong cái tổ này đó là mình chỉ hy vọng là tụi nó thỉnh thoảng về thăm mình thôi. Và nhớ là ba điều tối kỵ là không giao hết tài sản cho con, không hy vọng là con cá nuôi mình, và kế nữa là đừng làm ô sin cho con. Thì trong câu chuyện này là Ngọc Nhi cũng muốn mong rằng là một bài học của Ngọc Nhi lẫn của quý vị. Quý vị thương con, ta nói là tình mẹ bao la nhưng viện thấy bệnh mà. Các chú cũng vậy, có nhiều cái video mà các chú tâm sự Ngọc Nhi giao hết tài sản với thằng trai rồi nó chia không đồng đều rồi nó bỏ bê. Vừa rồi có mấy cái show đó quý vị. Các cô, các chú, các anh, các chị đều giống chỉ một cái hoàn cảnh như nhau là hy vọng nuôi con tới lớn nó thương mình. Ở Việt Nam bây giờ còn một cái vấn đề như vậy là họ nghĩ rằng là ở dưới quê nhiều lắm. Chính gia đình Ngọc Nhi cũng vậy. Chị bà con cũng vậy. Nghĩ rằng nó là nguyên nhân mộc mạc của người dưới quê là tao nuôi mày lớn rồi, nhưng mày phải nuôi lại tao chứ. Tao làm đổ nợ mày phải phụ với tao trả chứ. Nói tóm lại là yes, cái đó có cái đúng mà có cái sai, là đừng có ỷ lại và đừng có nghĩ rằng là tao nuôi mày rồi mày phải nuôi lại. Tại vì mưa trên trời mưa xuống, cái trách nhiệm mình tạo ra, mình mang con đến cõi đời này, tuổi đâu có yêu cầu mình đâu, thì mình phải có trách nhiệm. Ngay từ bé mình phải giáo dục cái trách nhiệm, cái tình yêu thương, và mình phải chứng cho các con mình thấy rằng, chứng minh rằng là mẹ lo cho con, mẹ thương con, hay là cha thương con, cha hy sinh cho con, để nó cảm nhận từ cái trái tim của nó. Mà khi mình già và các cháu trưởng thành thì từ cái sự cảm nhận và mang ơn, cái lòng biết ơn mình đã dạy từ bé, cộng với lại là nó nhìn thấy mình đối với nó, thì lúc này cái trách nhiệm nó sẽ thức tỉnh và cái bản năng nó sẽ là có hiếu thôi. Có rất là nhiều người như thấy đó là hồi nhỏ đó, ba bốn người vợ bỏ con, ba bốn dòng con, rồi chồng vợ cũng vậy. Có nhiều người là không có thương con, chỉ có bản thân mình ăn xài xe xua, qua những câu chuyện Ngọc Nhi hiểu được từ khán thính giả. Bây giờ tự nhiên lớn lên á, cái bắt nó có hiếu. Ủa, bây giờ câu chuyện Nhi kể bữa hổm không? Cái chú đó hồi nhỏ hai ba vợ rồi trẻ rồi, bỏ về con cái, giờ cái về bán cái nhà cho nó, kêu nó có hiếu. Nó không có hiếu. Nó lấy bằng cái sự dửng dưng, ông cho tôi lấy thôi. Tại vì cái tình thương, cái sự cảm động, cái nhìn thấy mà người cha mình đã từng làm gì cho mình, nó không có thấy thì làm sao nó thương được. Tình thương là phải build up lên, chứ không phải là tình thương là trên trời rơi xuống hay là ép đặt. Cũng có rất nhiều người cha sau khi ly hôn vợ xong, rồi cái chứng kiến đó là lâu lâu nhắn tin hỏi thăm con là à con khỏe không đó, và lâu lâu nhắn tin một lần. Tiền bạc thì không có trao support, không gửi cho mẹ nuôi con, lâu lâu cho nó 50-30 bạc, không đủ tiền xin lỗi ở bên Mỹ một ngày. Bây giờ đứa con nít mà đi học đó, nó uống trà sữa, nó ăn bánh nó 10 đô rồi một tháng, hay 300 đô rồi, mà 3-4 tháng trời cái cho nó 50 đô, 100 đô. Cái đồ nó có nói là ba thương con. Ủa cái thương ở chỗ nào? Ba không về thăm con, ba không có chăm sóc con, ba không có bên cạnh khi con cần tâm sự. Mà thậm chí tiền ba cũng không có phụ với mẹ nuôi con, mà thậm chí tiền bánh ba cho con đó, ba cũng cho cách không đủ đâu vào đâu. Ba cho 50 đô, 100 đô. Con xài 5 ngày hết rồi, ngày 20 đồng là hết rồi. Những đứa học lớp cấp 3 đi, học lớp 11, 12 lên, nó đâu có đủ xài. Mà đòi mà cứ nhớ rằng mình cho ra vậy thì nó phải thương mình, nó không có hiếu với mình. Và thậm chí một số người cha nghĩ rằng là tôi chống cho ăn vợ, tôi cho ăn vợ là con vợ cũ tôi nó hưởng hết, tôi để tôi chết là tài sản cho con tôi. Quý vị chết, mình có còn tài sản không? Bởi vì có những cái thiên tai, những cái chiến tranh, những cái thất bại trong sự nghiệp. Mình chết mình còn không? Tới khi mình chết nhiều khi mình còn đổ nợ nữa. Mà tại sao nghĩ như vậy? Thì là vô tình mình làm cho những đứa trẻ nó nhìn thấy là mình vô trách nhiệm, mình không có tình thương thì nó không có thương thôi. Nhưng cũng có những đứa trẻ, một số ít, là cha mẹ rất là thương con. Nhưng mà rồi cái sự người ta nói rằng là như là nhiều chùa nhiều sải thì không có ai quét lá đa hết. Nặng qua nặng lại. Cũng có câu chuyện đó nữa quý vị. Thì câu chuyện ngày hôm nay là một cái chị này, năm nay chị 75 tuổi rồi, con chị trưởng thành hết trơn rồi, mà chị tâm sự cho Ngọc Nhi. Và chị nói như thế này, câu chuyện của chị đó, chị muốn Ngọc Nhi chia sẻ cho các bạn đồng trang lứa với chị, hoặc là các em trẻ hơn, hoặc là các cháu, mình hãy nhìn vào cái gương của chị. Và đây là tâm sự thật nhất của chị. Mà thú vị, chị nói chị rất là buồn, nhưng chị cũng đã có hướng quyết định của chị rồi. Thì chị chỉ hỏi quý vị rằng là cái đoạn cuối này chị phải làm sao. Chồng chị chết và chị có 4 đứa con. Trong đó đó là chị không phải là con gái là có hiếu đâu nha. Chị có 3 đứa con gái và 1 thằng con trai. Đứa đầu tiên là con trai và 3 đứa sau là con gái. Thì khi anh chết đó là qua bên Mỹ rất là nhiều năm. Hai vợ chồng, anh chồng chồng của chị á, ngày xưa rất là giỏi, là kỹ sư mà cái thời trước là của hãng, một cái hãng công nghệ lớn nhất của Mỹ. Rồi anh nhận những cái project làm riêng đó quý vị, có nghĩa rằng anh làm rất là giỏi, rồi anh lập ra một những cái sản phẩm riêng cho bản thân mình, để mà mình có được những cái sản phẩm về những cái máy móc đơn giản mình bán cho những cái household, những cái nhà ta sử dụng đó quý vị, ở trong nhà, trên kitchen đồ đó, thì tiền rất là nhiều. Chị nói cái thời điểm đó là nhiều năm về trước, 30 năm về trước, mà trong tay mình có 1 triệu là bằng bây giờ 7-8 triệu đó quý vị. Thì nuôi các con ăn học đàng hoàng, con trai trưởng và 3 đứa kế đều là những người mà có professional, những cái bằng cấp mà học ra đại học và điều hành những cái công việc và trong những cái bệnh viện, những cái phòng mạch, những cái xưởng rất là cao cấp. Thì chị nói tới đó chị không có tỉ mỉ. Thì chồng chị mới làm việc giỏi lắm. Và chị là một cái người nữ qua đây vào khoảng thời gian trước năm 75, khoảng 1-2 năm, là thời đó đi có thể nói là du học là giàu lắm, còn rất là nhỏ. Thì chồng chị cũng vậy, trong những gia đình khá giả Việt Nam mà trước năm 75 mà được đi du học đó quý vị là một cái điều khủng khiếp lắm. Thì vào năm 75 là chị không có về, thì 50 năm xảy qua, lúc năm đó là chị 20 mấy tuổi. Thì chị kể lại đó là chị cũng là có những cái bằng kỹ sư về thiết kế công nghệ, về những cái con chip rất là giỏi. Hai vợ chồng chỉ có một cuộc sống phải nói rằng bao nhiêu người mơ ước. Rồi anh sáng chế ra riêng nữa, rồi có những cái bằng sáng chế của chị nữa. Các con lớn lên là cái thời điểm đó đó mà hai vợ chồng nghiên cứu, đi làm ở hãng, rồi về nhà có phòng nghiên cứu riêng, những phòng yên tĩnh, có 4 đứa con. Nhưng mà muốn một người phi là chăm sóc các con ở trong nhà mình, để là mình đi làm, tới giờ đi làm mà đi, nhưng mà về nhà trong khi mình làm ở phòng nghiên cứu ở nhà mình, mình vẽ, mình thiết kế thì con mình vẫn được ở gần mình, và nuôi 4 đứa con một cách yêu thương. Tại vì cái thời điểm mới giải phóng những năm đó đó, thì thưa quý vị, thân nhân cũng còn kẹt ở bên đó, và sống bên đây thì thời điểm đó là ít người Việt Nam lắm, cho nên chị đổ dồn tình thương cho mấy đứa con, cho ăn học và học trường tư không. Ở Mỹ học trường tư một năm một đứa mấy chục ngàn đó quý vị, rất là mắc. Thì chị kể là tất cả tiền chị dành làm là để vào đất bất động sản, và đồng thời cũng là đầu tư vào stock cổ phiếu, rồi cũng là mua nhà và đầu tư vào tương lai của con. Quý vị tưởng tượng đi, học từ cái lớp 1 tới lớp 12 mà toàn là học trường tư không, thì một năm bao nhiêu tiền cho một đứa? Mà bốn đứa mà học 12 năm như vậy, rồi ra trường vào đại học đến cái trường giỏi của Mỹ không, tiền bao nhiêu? Bạc triệu đó quý vị, khoảng 1-2 triệu đó, để mà cái tiền đầu tư cho các con. Thì vào cái năm đó thì chị kể Ngọc Nhi là khi các cháu đang ở cái tuổi teen thì anh qua đời vì đột quỵ. Làm việc suy nghĩ quá sức, thì nó tóm lại là vấn đề ăn uống, sức khỏe anh rất là tốt, tập thể dục, đi bộ, chạy bộ, nhưng mà không hiểu tại sao anh bị đột quỵ ở tại phòng làm việc rồi anh qua đời. Thì tất cả những cái pattern là những cái bằng sáng chế của anh, rồi hãng nó trả tiền cho chị và nó thẳng là gom được một mớ và tiền bảo hiểm, rồi chị lãnh cái tiền của anh nữa là cái tiền mà anh đang làm việc, tại vì trong cái thời điểm đó là anh đang nghiên cứu tại phòng làm việc mà một cái project cho hãng là ngoài giờ, cho nên anh bị mất thì anh vẫn được hưởng cái tiền mà hãng nó trả suốt cuộc đời đến khi nào chị chết thôi. Và những đứa con nào dưới 18 tuổi đó thì hãng nó phải nuôi. Nó nuôi cho đến tuổi đó 18 tuổi, phần chị thì nuôi suốt đời bằng cái tiền lương của anh, bao nhiêu chục phần trăm đó quý vị. Rồi thì chị tiếp tục nuôi con và ổn định không thiếu thốn gì hết. Rồi sau đó các con trưởng thành, lập gia đình. Thì tài sản trong cái stock là thời điểm mà khi các con trưởng thành đó, thì chị từ từ chị bán lần lần. Chị nói chị may mắn chị không có thua stock, là bởi vì cái thời điểm đó là nhiều năm về trước thì nó còn stock rất là ổn định. Khi cái đứa út bắt đầu lập gia đình luôn thì chị chia tất cả các stock cổ phần của anh với chị đó, là chị bán hết lấy tiền về và chị điều cho bốn đứa. Mỗi đứa cũng bạc triệu, gần một triệu đô. Rồi nhà thì chị dùng cái tiền mà của anh với chị đầu tư nhà cửa đó, thì chị mua nhà cho các con. Lương chị với anh cao lắm. Mỗi đứa được có một căn nhà hết và tiền chị chia. Thì chị còn giữ lại đó là hai căn nhà. Một căn đó thì cái căn đó đó là chị để cho cái người em của chị ở. Nhưng mà em chị sau này lãnh qua nhiều năm, năm 1980 mấy là chị lãnh em chị sang. Tại vì chị cũng có một người em ở Việt Nam thôi, ba mẹ thì chị không có nhắc tới, chắc là qua đời lâu rồi. Thì khi đó chị mua căn nhà, chị để cho người em ở, nhưng mà chị không có nói với các con biết. Chị nói là nhà đó của người em mua, tại chị sợ các con chị nó xem thường gì của nó ở bên Việt Nam sang. Thì một căn chị đang ở là biết. Thì đột nhiên chị nhớ là cái lời mà những họ còn sống thì chồng thì có nói rằng đó là mình phải sống, mình chia sẻ, con nó điều nhau. Chứ mình không điều thì tụi nó lớn không có thương nhau. Cái gì cái phải giữ cái nền tảng gia đình như từ xưa tới giờ. Thì khi chị bán hết tài sản, bán stock thì chị chia điều cho bốn đứa con hết. Thì còn một căn nhà cuối cùng. Thì cái năm đó chị nghĩ rằng là chị nói với Ngọc Nhi là chị 70 tuổi, bước vào sinh nhật 70 tuổi xong là năm ngoái. Thì chị mới nói rằng bây giờ là chị sẽ bán cái nhà này. Cái nhà chị đang ở là trị giá là trên 3 triệu đô. Trên 3 triệu đô. Chi điều cho bốn đứa con. Tụi nó welcome bà mẹ về mẹ ở tụi con được không? Thì tụi nó ok thì mẹ ở nước này vài tháng, cái vài tháng tùy mẹ thôi. Và chị nghĩ rằng trong cái tương lai tới, ở cái thằng lớn mấy tháng, bốn đứa thay phiên, một năm chị ở mỗi đứa 3 tháng đi. Thì bốn đứa đi một cái dòng như vậy là 12 tháng. Hạnh phúc vô cùng. Được ở điều với bốn đứa con mình, không phải là ở riêng đứa nào hết, được một bầy cháu nội cháu ngoại thương đủ mà một cái tương lai hạnh phúc. Cái nhà đó thì chị nói rằng sau này chị sẽ sang tên lại luôn cho cái đứa em của chị, nhà đó chị muốn trả góp lâu năm chứ không có góp. Thì thưa quý vị, là khi chia tiền nhà cho bốn, bán nhà xong trừ thuế má chi phí và chị cho vào tài khoản mấy đứa con, chị cho hết trơn. Và thưa quý vị, chị về ở Úc, thằng đứa Úc trước, đứa kế lần tới thằng trai. Thằng ta có vợ thì vợ nó cũng hiền, nhưng mà chị rất là tự trọng. Chị nói là chị rất là tự trọng với dâu với rể. Thì khi chị ở với con á, thì chị mới làm phiền rể là tự chị giặt đồ của chị. Chị chăm cháu ngoại. Cháu ngoại của chị thật sự nó cũng lớn rồi, nhưng mà chăm bằng cách là nấu cơm đồ Việt Nam. Thì tụi nó, chị quý vị nghĩ đi, con chị 40 mấy thì cháu ngoại chị bao nhiêu đó, cũng nó sanh trẻ cũng 10 mấy 20 hết rồi. Thì chị chăm cháu ngoại bằng cách là chị giống như làm nói như món ăn Việt Nam, làm gỏi, làm bì, mà thường thường là tụi nó không có ăn, tại vì chính bản thân ba mẹ nó cũng sanh ở bên đây. Tiếng Việt thì cũng nói chuyện được, nhưng mà đồ ăn Việt Nam thì không có giỏi, ăn đồ ăn nước ngoài không. Thì chị làm đồ ăn rồi cho rể, cho con gái mình, rồi cũng giặt đồ cho cháu ngoại, không để cho tụi nó giặt, rảnh ở nhà mà quét nhà, lau nhà, dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, mua đồ Việt Nam. Chị còn rất mạnh mẽ lái xe. Thì chị đi một cái năm đầu chị đi đó, thì một cái tour như vậy chị rất là vui. Nhưng mà dần dần chị để ý đó, thì thấy chị buồn là cảnh mà cứ 3 tháng xách quần áo qua đứa này. Mà cái buồn của chị là như vậy nè, là tới 3 tháng đầu chị ở với đứa Úc, 3 tháng sau ở đứa thứ nhì, 3 tháng sau nó chở đứa thứ ba. Thì tới cái đứa thứ ba đó, thì gần tới 3 tháng thì nó nói mom, còn 1-2 tuần nữa là hết 3 tháng rồi, mom ở nhà anh hai nha, con chuẩn bị cho mom, con báo với anh hai rồi. Chị cảm nhận như là nó hối chị đi vậy đó. Thì chị hơi buồn, nhưng mà chị nghĩ ôi con nít Mỹ mà nó too straight, nó rất là thẳng thắn. Qua nhà anh hai ở thì lúc này chị cũng lập lại như cũ, cũng cơm nước dọn dẹp, và không bao giờ để con dâu làm cái gì hết, chị làm hết, bởi vì chị tự trọng, chị biết rằng để dâu nó làm, dâu cũng là người Việt Nam. Thì rể thì có đứa người Mỹ, có đứa người Việt Nam. Thì chị nói rằng là chị rất là tự trọng, quần áo tự chị giặt, giường tự chị trải, chị xếp, chị thay ra giường, dọn dẹp làm gì được làm. Nhưng mà chị thấy một không khí ngột ngạt ngầm, là vợ chồng nó không có tự nhiên với nhau, ở như là nó không có thoải mái với chị, tại có người lạ vào nhà. Thì chị ở được cũng 3 tháng. Thì tới cái tháng cuối đó, thì nó cũng nói rằng là mom chuẩn bị để mà đưa mom về nhà của đứa đầu tiên trở lại nữa. Thì khi này thì cái đứa đầu tiên nó mới nói rằng là có thể anh hai giữ thêm thời gian được không? Là tại vì giống như là cái mùa này là cái thời điểm đó là cái mùa lễ, con nó về bạn bè gì đông lắm, có chị trong nhà, mấy đứa nhỏ nó như là nó không đủ chỗ ngủ, nó không có tự nhiên này cái kia nọ đâu. Thì anh hai nói thôi vậy qua nhà đứa kế đi, qua nhà của đứa kế nữa. Thì đứa kế nó ok, vậy mẹ về đây đi, nhưng mà xong là tính tôi trước, thì phải tính tôi lại dòng đó lại sao. Thì nhìn thấy đó là bốn đứa con của chị đó, nó chia với nhau rất là rạch rồi, giống như cái tiền mà chị chia nó đặt rồi vậy đó. Và cái tình thương của tụi nó đó, nó có một cái sự săn sóc cho chị chu đáo, nhưng mà cái sự cái tình thương thì có, nhưng mà gọi là cái mà muốn ôm mẹ ở với mình không nào có hết. Nó nuôi nó để ở đó là vì cái trách nhiệm, nó không có nuôi chị, tại vì tiền của chị xài chỉ còn chỉ có tiền hưu trí rồi, không nào nuôi, tự lái xe chị đi được, chứ không làm phiền đứa nào hết. Chị ăn cơm một ngày mấy bữa, một ngày hai bữa cơm thì nó cũng bằng cách chị làm công việc thôi, nó không có chén cơm chị không bao nhiêu hết. Thậm chí chị đi chợ, chợ nào chị đi chợ đó đó, chị em nó đi chợ, chị đi chợ mua đồ Việt Nam chị nấu. Thì chị nhìn thấy là dường như là gần tới ngày tụi nó nhắc như vậy, cho nên chị buồn. Và cuối cùng thì chị nói với mình là chị họp mấy đứa con lại, và chị nói rằng là mom cảm thấy rằng là tụi con không có thoải mái với mom, là bởi vì cái gì, lý do nào. Thì tụi nó mới nói đó là tại vì mom là người chọn bán nhà và có tiền tụi con. Thì bây giờ đó, tụi con cũng sau cái thời gian mà mom đi một tour, nó hơn một tour rồi. Thì thưa quý vị là tụi con thấy á, là không có thoải mái cho mom. Tại vì mom phải bữa nào giữ đó thì trong nhà nó như vợ chồng nó cũng không có thoải mái. Rồi con cái của nó cũng không có thoải mái. Rồi ăn uống cũng khác. Đó, cho nên đó là bây giờ tụi con cũng định quyết định là hùn tiền lại. Mom muốn mua nhà thì mua, mom muốn mua nhà tại mom lớn tuổi rồi thì mướn một cái nhà, rồi để cho mom ở đó, tụi con thay phi nhau đến thăm mom đều đặn, chứ để mà mom cứ xách giỏ đi về hoài tụi con thấy cũng ái ngại, mà ở đứa nào lâu quá thì nó cũng không có tự nhiên với tụi con. Thì khi mà bốn đứa nó cũng nói cái sự chân thật, nó làm nó rất là thương mom, nhưng mà giữa hai cái thế hệ sống nó khác, thực phẩm ăn cũng khác, cho nên nó cảm thấy là uncomfortable, là không có thoải mái. Thì chị nói chị nhói lòng, và chị nghĩ rằng là mình hy sinh, mình thương yêu nó ngày xưa, nó không muốn rời mình. Bây giờ đó thì mình cũng không muốn rời nó, nhưng mà nó lại không có accept mình. Nó lại thấy mình làm phiền cuộc sống của nó. Tuy rằng con chị nói là nó ngoan nha, nó không có vì tiền nha, nó dễ thương nha, và nó rất là lo cho chị. Thì chị nói với Ngọc Nhi rất là buồn. Thì bây giờ đó thì chị có nói chuyện với người em của chị. Người em của chị cũng nhỏ hơn chị mấy tuổi, cũng 60 mấy tuổi rồi. thì nó mới nói rằng đó, thì cái nhà này hồi xưa bà cho tôi ở, tôi có mua nhà riêng rồi, thì thôi bây giờ đó bà về đi bà ở với tôi đi đó. À, xin nhắc lại là người em của chị có chồng, và chồng của người em của chị là đã ly dị bởi vì có một người phụ nữ khác, rồi em chỉ ở như vậy, và em của chị thì có hai đứa con, tụi nó trưởng thành, tụi nó ra riêng hết rồi, nó đi, nó dọn đi thành phố khác, nó ở một đứa gì tiểu bang khác, tại vì tụi nó là những cái người mà nó chọn những cái thành phố mà nó dễ sinh sống đó. Thì em chị mới kêu là bà dạ, tôi biết trước ngày này cũng xảy ra, cho nên nó là tôi không có ý khuyên bà, nhưng mà bà tôi cũng ngại, thôi giờ bà ở với tôi đi. Tôi thấy giờ nó hay hơn. Chị mới nói là thôi chắc có lẽ là đi cái tour này xong rồi chị sẽ về nhà, chị ở với em của chị. Thì khi chị quyết định dọn về ở với em của chị đó, thì lúc này cái vấn đề xảy ra là mấy đứa con chị nó cản, nó nói rằng như không phải nhà của mình, thì mình ở đó nó ngại, hoặc là nó hùng tiền nó trả tiền nhà cho người em. Thì thưa quý vị, người em mới buộc mình nói rằng không, nhà này nhà của mẹ mày, hồi xưa mẹ tụi bay đó là cho gì ở đỡ thì cũng mang ơn, bây giờ con gì trưởng thành hết rồi thì mấy lần cũng định mua đất luôn, nhưng mà mẹ nói mẹ đã dành đó cho tụi bay. Thì thưa quý vị, sau khi nó biết là mẹ còn cái nhà đó thì tụi nó rất là happy là mẹ nó đi ra riêng ở, và nó ô lát nó mừng quá, vậy là họ sẽ góp tiền nhà cho mẹ nữa rồi, tự mẹ lo được rồi. Cái chị buồn á là mỗi đứa, xin lỗi, nếu mà nó góp tiền nhà thì mỗi đứa một tháng khoảng chừng 500-600-700, nếu mà nhà sang trọng thì khoảng ở bên đây nó mướn khoảng mấy ngàn tháng. Chị thấy là một cái là nó thấy rút được cái gánh nặng và nó không có lo. Thì chị nói là không biết là tại chị nhạy cảm quá hay là các con chị nó quá tính toán. Chị rất là buồn và chị nói Ngọc Nhi đó là một cái bài học mà đúng. Chị làm ô sinh cho con chị mỗi đứa là 3 tháng 3 tháng mà tụi nó cũng không có gợi ý. Rồi mình cần tình thương của nó, nhưng mà nó đẩy mình ra bởi vì nó thương chồng nó và nó bận với cuộc sống của nó. Nó thương vợ nó thương con nó. Và cái đầu tiên nhất là cái sai lầm là đưa hết tài sản cho con, để rồi các con nó ổn định hết rồi và nó không cần mình nữa. Nhìn thấy người bạn của chị thì tài sản khó có rất là đầy đủ mà người ấy khó cho con lắm. Cho nên nó có hai đứa con thôi mà tụi nó về nhà thăm viếng thường xuyên tốt lắm. Bây giờ nó chờ rằng đứa nào tốt nhất thì cái hàng cuối cùng sẽ được chia tài sản. Cho nên đó là cái bài học của chị, và chị cũng mong rằng là đây là cái bài học cho tất cả quý vị. Và hiện giờ đó thì thưa quý vị là bốn đứa con đều nói một câu như vậy là cái nhà này đúng là của mẹ. Tụi nó cũng sơ ý là nó không có hỏi, nó không có vào city để mà kiểm tra coi nhà của ai. Thì bây giờ mẹ định là như thế nào? Mẹ cho bốn đứa hay là nữa mẹ cho đứa nào? Mẹ cũng làm giấy tờ trước đi, để nữa mà lỡ mẹ có chuyện gì đó thì chừng đó nó mất công làm thủ tục lắm. Chị lại buồn. Chị nói rằng là giờ còn có cái nhà mà chị nghĩ rằng theo chị đó thì nếu mà trời thương với sức khỏe hiện tại thì sống phải là trên 90 tuổi. Tại vì chị tập thể dục, ăn uống đều đặn và đi khám sức khỏe thường xuyên định kỳ mỗi năm, chị rất là khỏe. Chị nói chị mong đừng có đột quỵ bất tử hay đừng có mong là bị trụy tim thôi. Còn nếu mà cuộc sống như bây giờ, sinh hoạt đặn như bây giờ, chị sống có lẽ thọ mà tụi nó đã chuẩn bị cho trước rồi. Và thưa quý vị, từ khi mà chị bắt đầu chị quyết định chọn về ở với người em của mình, thì một hai tuần đầu thì đứa này đứa kia ghé thăm chị ta ở cùng thành phố, nhưng mà được một hai tuần nó rãng ra, nó chỉ điện thoại nhắn tin rồi rãng ra và nó không có tới nhiều nữa. Và hai chị em lại lủi thủi dắt nhau đi nhà thờ, có đi chùa, có đi cảnh này cảnh kia có. Thì mấy giờ chị cũng phải giữ con, thì mà tụi nó có vẻ là thoải mái hơn nhiều. Thì thưa quý vị, cái câu chị hỏi đó là bốn đứa nó cũng kêu chị đó là mẹ làm cái di chúc đi, cho đứa nào hay là cho bốn đứa thì mẹ làm sẵn. Tụi nó là sợ là chị không có làm, thì cái người gì ở trong này là sợ cho người gì, có nghĩa là hồi nào nó không biết là người gì, bây giờ nó sợ là người gì. Thì chị nói chị thương em của chị, em kiểu không có cần cái đó, nhưng mà chị nghĩ có lẽ là chị để cái nhà đó lại cho em của chị, bởi vì các con có hết rồi. Thì chị hỏi Ngọc như vậy nè quý vị, là chị có nên để cái nhà như vậy, rồi sau này đó thì chị sẽ, nếu mà chị trăm tuổi già, chị sẽ để cho em của chị luôn, tại nó ở từ nào giờ, hay là chị làm sẵn là chị chia cho bốn đứa. Thì chị nghe chị đã chia hết rồi, thì chị hỏi quý vị là như thế nào. Và hiện nay gần đây hai chị em hối hút với nhau đó thì cũng đều cùng hoàn cảnh với nhau, nhưng mà được một cái là hai đứa con của em của chị đó nó không có được nuôi dạy đầy đủ như con của chị, có nghĩa là nó khổ hơn, cho nên nó nhìn thấy cái sự hy sinh của mẹ nó qua đây rồi cũng cực khổ như thế nào. Rồi có nói là chị nhìn thấy rõ ràng là con của hai đứa con của em của chị nó dường như là nó muốn mẹ nó về ở, Và chị cũng cản là đừng có về. Nó khuyên vậy nhưng mà khi về ở đụng chạm đừng có về. Và tụi nó rất là muốn mẹ nó về ở. Thì chị mới nói ra như vậy là hiện giờ đó, chị không biết rằng là có chánh thức làm giấy tờ để di chúc lại là cho đứa em ruột của chị. Tại vì thật sự ra đó là chị nghĩ rằng nó ở cái nhà chị nó cũng sửa chữa, nó rất là xứng đáng. Hay là làm để ra cho bốn đứa con của chị. Đó. Và một cái điều nữa đó là chị cảm thấy là từ hồi nào giờ chị không có xài tiền của con. Chị có tiền hưu trí, chị có tiền đủ thứ tiền hết đầu tư. Nhưng mà không có đứa nào mà nó nghĩ tới rằng là à thôi giờ mẹ già rồi, tụi con mẹ về ở tụi con đi, câu không bao giờ nói trơn á. Mà có lẽ là nó sống theo kiểu Tây Phương nhiều quá, rồi nó lại là thoải mái quá, rồi nó không có thấy cái sự hy sinh của chị, nó được sống thoải mái quá. Chị rất là buồn. Thì hiện giờ chị nói Ngọc Nhi rằng chị cũng đang lưỡng lự như vậy, nhưng mà chị thử làm cả con của chị. Thì chị mới nói rằng bây giờ đó, mẹ, một là mẹ bán cái nhà này lợi cho gì đó, thì cái tiền đó đó là mẹ sẽ không cho đứa nào hết. Mẹ giữ mấy đình mẹ đi chơi, mẹ đi đó mẹ chơi, mẹ không cho đứa nào hết. Thì khi mà mẹ 100 tuổi già rồi đó, thì cái phần còn dư lại đó thì là mẹ sẽ cho từ thiện cho những cái đứa trẻ mồ côi, hay là những cái mẹ chỉ thử thôi đó, hay là cho những hội từ thiện, hoặc là cho lợi cái người gì. Thì tụi nó làm có gì tụi nó giận và nó ít qua lại với chị. Chị không biết là chị làm như vậy là đúng, chị đã chia tài sản rất là nhiều rồi, mua mỗi đứa căn nhà, rồi tài sản của anh để lợi bạc triệu cũng chia tiền mặt cho bốn đứa hết rồi. Chị cảm nhận đó là thật sự ra đó là mình thương con, nhưng mà con mình nó không có như hồi nhỏ nữa. Chị rất là buồn. Và chị hỏi quý vị giờ chị phải làm sao? Cái nhà này nên bán cho đứa em hay là cho đứa em? Đó là câu hỏi của chị thôi. Hay là bán cho các con? Thì Ngọc Nhi thấy đó là người mẹ, mỗi người mẹ có một cái tình thương con khác. Ngọc Nhi không dám ý kiến, mong quý vị là cho chị ý kiến. Và đây là một câu chuyện mà chị nói rằng là cái cảnh mà sắp chở đi vòng vòng, để rồi đứa này nó tới ngày nó hối đi qua đứa kia, một cảnh rất là buồn. Thì mình đừng có dạy làm cái điều đó. Đó là chị nói. Và hiện giờ còn một căn đang ở một mình với đứa em. Thì tụi nó cũng có vẻ là bồ vập căn nhà này. Thì chị không biết rằng tại vì nó sợ người gì đó lấy, hay là nó lại tham, nó muốn vét của chị hết rồi. Chị đi ở đâu và chị làm cái gì bây giờ đây? Đó, thì mong rằng quý vị cho chị cái ý kiến. Và chị rất là buồn và cảm thấy rất là chán nản cho cái tuổi trẻ của mình đã để cho con nó đầy đủ quá rồi, đã cảm thấy rằng là thực dụng quá. Đó, và mình rất là cảm ơn quý vị và mong rằng quý vị cho chị một cái lời khuyên. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.